Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Lục Lê cùng Hạ Quảng An thương lượng ra tới phương án còn thực sơ cấp. Có rất nhiều lỗ hổng, nhưng trước mắt tới nói cũng không có gì càng tốt biện pháp. Chỉ có thể trước thực thi lên, sau đó ở về sau thực thi trong quá trình tra lậu bổ khuyết. Không ngừng cải tiến, nghe đến mấy cái này hạng mục phồn đa nghĩa vụ. Không ít người sống sót sốt ruột, nhưng là đại bộ phận người đều cả người nhũn ra một tia sức lực cũng không có, chỉ có thể nằm trên. Mặt đất lo lắng xuông nói không nên lời nói. Chỉ có không đến 100 còn có thể đứng người may mắn nhanh chóng vây tới rồi Hạ Quảng An bên. Người, đầy mặt lo lắng mà dò hỏi lên, ta này đều một phen tuổi. Vai không thể gánh, tay không thể đè. Này nếu là mặt trên phân xuống dưới một cái đánh tang thi nhiệm vụ. Còn không được muốn ta mệnh, kia nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi thật sự quản cơm sao? Quản no sao? Nếu là ăn không đủ no có thể khiếu nại sao? Những cái đó quản người gì trường là sao tuyển ra tới? Không hài lòng có thể hay không cử báo thay đổi người a? Ngoặc kép, Hạ Quảng An đem đại gia vấn đề đều thu thập lên. Sau đó dùng loa đối với mọi người làm ra giải thích, nhiệm vụ sẽ dựa theo mỗi người thực tế tình. Huống tới phân phối. Cho nên ở đăng ký cá nhân tin tức thời điểm thỉnh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chính mình tình huống. Chúng ta sẽ căn cứ từng người tình huống cho đại gia an bài thích hợp nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không buộc đại gia đi làm căn bản làm không được sự tình. Cũng sẽ tận lực bảo đảm đại gia an toàn, gia nhập căn cứ sau sẽ phân phối cho đại gia nhiệm vụ nếu hoàn thành đến tốt lời nói, sẽ có sung túc đồ ăn cung ứng. Nhưng nếu các ngươi chính mình đối căn cứ không có gì cống hiến nói, cũng chỉ biết được đến bảo đảm không đói bụng chết cơ bản đồ ăn. Phân phối theo lao động, làm nhiều có nhiều, sẽ không mặc kệ đại gia, nhưng cũng không có khả năng không làm mà hưởng, muốn gánh vác lãnh đạo chức trách người. Có thể chủ động tới báo danh hoặc là từ đồng bạn đề cử. Ngũ trưởng cùng thập trưởng có thể từ cùng ngũ cùng cái người đầu phiếu quyết định. Tiểu tổ trưởng trở lên tác yêu cầu trải qua khảo nghiệm mới có thể đảm đương. Thỉnh nguyện ý đảm đương khởi lãnh đạo trách nhiệm người dũng dược tới ta nơi này báo danh. Theo người sống sót đưa ra nghi vấn càng ngày càng nhiều. Rất nhiều vấn đề Hạ Quảng An cùng Lục Lê đều không có nghĩ đến. Vì thế Hạ Quảng An thỉnh thoảng bị hỏi đến nghẹn họng. Chỉ có thể dừng lại trước cùng Lục Lê thảo luận rõ ràng. Sau đó lại hướng người sống sót giải thích, tuy rằng những người sống sót đối cái này từ siêu thị chủ đạo, Hạ Quảng An quản lý gánh hát rong căn cứ cũng chưa cái gì tin tưởng. Nhưng mỗi người từ tiểu học bắt đầu đều sinh hoạt ở có tổ chức có kỷ luật xã hội hoàn cảnh chung. Tuy rằng mà thế gần qua đi 2 ngày, nhưng đại đa số người đều đã chịu đủ rồi không người quản không người lý nhật tử. Nội tâm khủng hoảng thúc đẩy bọn họ vội vàng về phía tổ chức dựa sát. Vì thế nguyện ý chói định thân phận tạp, gia nhập căn cứ người sống sót không ở số ít, muốn gia nhập căn cứ những người sống sót yêu cầu tiến vào siêu thị đại sành, ở bọn họ trước mặt sẽ xuất hiện quang bình, để điền cá nhân tin tức, yêu cầu điền nội dung thực phồn đa, còn cần không ngừng cùng siêu thị trí năng trợ thủ tiến hành giọng nói câu thông. Để Tiểu Tùng có thể càng kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết mỗi người tình huống. Phương tiện lúc sau phân phối nhiệm vụ cuối cùng cùng sở hữu 874 cái người sống sót nguyện ý ra. Nhập siêu thị, mỗi người đều đạt được độc đáo thân phận danh sách đánh số. Bị chia làm 4 cái tiểu đội, 18 tiểu tổ, 88 cái, cùng với 175 cái ngũ. 4 cái tiểu đội lấy tiểu đội vì đơn vị phân biệt tiến vào chiếm giữ 4 gia cửa hàng. Sau đó dựa theo cùng tiểu tổ, cùng cái cùng ngũ ở bên nhau phương thức phân địa bàn. Cảnh này khiến mỗi người đều thực hiểu biết cùng chính mình cùng ngũ, cùng cái, thậm chí cùng tiểu tổ người là này đó, người nhà hoặc là quen thuộc bằng hữu đều tận lực bị phân tới. Rồi cùng ngũ. Cảnh này khiến từng người ngũ trưởng cùng thập trưởng thực mau đã bị đề cử ra tới. Bất quá trở lên cấp người phụ trách liền sẽ từ siêu thị nhâm mệnh, Hạ Quảng An liền chính vội vàng. Khảo hạch nguyện ý đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ người sống sót. Bao gồm đơn giản mà khảo sát năng lực cá nhân, hướng bọn họ giải thích lúc sau công tác nội dung, trước mắt đã xác định khảo hạch cơ chế, thậm chí quan trọng nhất, trừng phạt chế độ, may mắn. Hạ Quốc hoàn cảnh hạ đại gia đương quan, dục vọng đều rất cường liệt. Cho nên cho dù người khác có thể khống chế chính mình sinh mệnh điểm này làm người thực không thoải mái, nhưng rốt cuộc không thấy được qua ví dụ thực tế. Tâm tồn may mắn những người sống sót cảm thấy này kiện nhịn một chút vẫn là có thể tiếp thu. Vì thế tự tiến cử hoặc cho nhau đề cử mà đến người cũng không thiếu, Hạ Quảng An phụ trách mặt đối mặt mà giao lưu hiểu biết. Lục Lê Tắc sẽ điều ra những người này tư liệu cùng video ghi hình. Xem xét bọn họ bối cảnh cùng bình thường biểu hiện. Cơ bản nhất, làm nhiều việc ác, ỷ mạnh hiếp yếu người không thể muốn. Dối trá xấu xa, âm hiểm xảo trá người cũng không thể muốn. Nguyện ý phụ trách dẫn dắt công kích đội ngũ lãnh đạo tự nhiên đến kẻ tài cao gan cũng lớn. Mà nguyện ý đảm nhiệm hậu cần quản lý chức vị người tự nhiên phải kinh nghiệm phong phú. Thủ đoạn cao siêu, cuối cùng, Lục Lê cùng Hạ Quảng An trải qua thảo luận bước đầu xác định trước mắt bất mãn biên 18 tiểu tổ. 4 cái tiểu đội người lãnh đạo danh sách, Lục Lê đem này phân danh sách tuyên bố ở siêu thị đối ngoại mục thông báo lăn lộn công bố. Cũng hướng sở hữu người sống sót thân phận tạp đầy đưa. Cần phải khiến cho những người sống sót đều rõ ràng này phân danh sách người được chọn tình huống. Nếu đối danh sách người trên tuyển có dị nghị, tùy thời có thể đưa ra, hiện giờ, mỗi cái chính thức gia nhập căn cứ người sống sót đều có được một chương thân phận tạp. Thân phận tạp chính diện có người ảnh chụp, tên họ, thân phận danh sách đánh số chờ tin tức, mà mặt trái đảm đương nổi lên di động màn hình công năng. Có thể tiếp thu siêu thị tuyên bố các loại tin tức. Hơn nữa có thể thực hiện đơn giản hỗ động thao tác. Tỉ như lập tức nếu đối người sống sót người lãnh đạo tuyển danh sách có dị nghị nói. Có thể trực tiếp tại thân phận tạp mặt trái thao tác. Đưa ra dị nghị, còn hảo. Đại gia tuy rằng ở từng người địa bàn thảo luận đến nhiệt liệt. Nhưng chân chính đưa ra dị nghị vẫn là không có. Này cũng không phải ý nghĩa lãnh đạo người được chọn liền chính thức xác định. Mà là bắt đầu thử dùng. Ở lúc sau thử dùng trong quá trình. Nếu bình thường người sống sót đối bọn họ lãnh đạo năng lực không hài lòng, còn có thể lại hướng siêu thị đưa ra khiếu nại cử báo. Mà nếu Lục Lê không hài lòng, nàng có thể trừng phạt hoặc là đổi mới. Tuy rằng trước mắt trừng phạt chế độ còn không hoàn thiện, nhưng cuối cùng giải thích quyền ở trên tay nàng, có quyền, tùy hứng, trói định thân phận tạp, phân tổ phân đội phân lãnh đạo, toàn bộ quản lý hệ thống thành lập lên sau. Sắc trời đã mau sáng, 7 nguyệt 3 ngày, mà thế ngày thứ 3 sáng sớm cùng thường lui tới kỳ thật cũng không có cái gì bất đồng. Trải qua quá sáng sớm trước hắc ám nhất thời kỳ sau. Trung đêm nghênh đón quang minh, tiểu tùng vì gia nhập căn cứ mỗi cái người sống sót đều thành lập. Đơn độc quản lý hồ sơ, Lục Lê liệt ra căn cứ phát triển sở yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Tùng tính toán nhiệm vụ lượng cũng đem nhiệm vụ tế hóa phân xứng đến mỗi cái người sống sót. Trên người, tận lực bảo đảm người sống sót bị phân đến nhiệm vụ đều là thích hợp ở căn cứ bắt đầu bình thường. Vận tắc sau, ban đầu lấy gia đình vì đơn vị, dựa theo thân sơ viễn cận thiết trí cái ngũ sẽ bị đánh tan. Bị phân đến tương đồng nhiệm vụ người sống sót sẽ tạo thành tân cái ngũ. Tiểu tổ thậm chí tiểu đội. Tương ứng, mang đội lãnh đạo cũng sẽ được đến một lần nữa phân phối. Trước hết phân đến nhiệm vụ chính là trù nghệ tương đối hảo. Hơn nữa tuổi khá lớn không thích hợp ra ngoài phụ nữ. Các nàng thân phận tạp một trận lập loe, mặt trái phát tới thông chi, thỉnh bọn họ đến cửa siêu thị tìm kiếm một vị tên là Triệu Hồng Phỉ tiểu tổ trưởng. Cũng ở nàng tổ chức hạ phụ trách hôm nay sở hữu người sống sót đồ ăn cung ứng. Siêu thị sẽ mở ra phòng bếp cung bọn họ sử dụng. Ở công tác sau khi kết thúc, các nàng đem đạt được 3 kim thù lao trên thực tế. đoạt được thù lao cùng sở cần chi ra cơ bản rằng co bình. Nhưng trừ cái này ra các nàng còn có thể đạt được căn cứ che chở cùng đồ ăn cung ứng, ngay sau đó. Một ít tuổi khá lớn, không thích hợp ra ngoài rửa sạch tang thi người bị phân phối tới rồi rửa sạch căn cứ cảnh vật. Chung quanh nhiệm vụ, bọn họ yêu cầu ở hôm nay đem siêu thị chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Cũng ở trình độ nhất định thượng gánh vác khởi bảo hộ căn cứ chức trách. Đồng dạng, ở công tác sau khi kết thúc sẽ đạt được 3 kim thù lao, kế tiếp thu được nhiệm vụ chính là 9 vị bản. Trước vì lão sư cũng tỏ vẻ tưởng tiếp tục phụ trách giáo dục công tác người sống sót. Bọn họ phụ trách chăm sóc cũng giáo dục căn cứ trước mắt có được gần 70 vị tuổi nhỏ 16 tuổi 24. Lão sư sẽ đạt được 3 kim thù lao. Đến nỗi 24, sẽ đạt được thụ giáo dục cơ hội, căn cứ bảo hộ cùng cơ bản đồ ăn, hơn nữa trước hai hạng nhiệm vụ. Ở 3 vị tiểu tổ trưởng tổ chức dẫn dắt hạ, tổng cộng có 160 nhiều vị người sống sót đem lưu thủ ở siêu thị chung quanh, trừ cái này ra mặt khác. Người sống sót, đều bị phân tới rồi ra ngoài nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ là căn cứ phát triển chủ lực, trong đó tuổi trẻ lực tráng trung thanh niên cùng với tự nguyện rửa sạch tang thi 400 nhiều người sống sót. Ở Hạ Quảng An đại đội trưởng cùng 3 cái tiểu đội trưởng. 10 tiểu tổ lớn lên dẫn dắt hạ đem gánh vác khởi công kích tang thi nhiệm vụ. Một ngày nhiệm vụ sau khi kết thúc, bọn họ sẽ đạt được 5 kim thù lao. Trừ cái này ra, công kích tiểu đội sẽ lấy tiểu tổ vì đơn vị, cộng đồng thu hoạch tinh hạch các tiểu tổ phân phối một nửa. Nộp lên tập thể một nửa. Mà thu hoạch vật tư đặc biệt là lương thực đem toàn bộ nộp lên cấp tập thể. Thống nhất phân phối, cuối cùng dư lại 200 nhiều người sống sót ở một cái tiểu đội trường. 6 tiểu tổ lớn lên dẫn dắt hạ phụ trách vật tư khuân vác nhiệm vụ. Bọn họ sẽ đi theo ở công kích đội ngũ phía sau. Phụ trách thu tinh hạch, rửa sạch tang thi thi thể, cũng đem nhưng dùng vật tư đều dọn về siêu thị. Trải qua đăng ký sau thống nhất chứa đựng quản lý, một ngày sau khi kết thúc, bọn họ sẽ đạt được 4 kim thù lao, nói thực ra. Một cái kinh doanh không tốt, ra ngoài công kích tiểu đội không có đạt được cũng đủ ích lợi duy trì căn cứ tiếp tục vận chuyển. Lục Lê căn cứ so nàng siêu thị càng dễ dàng phá sản có hay không? Vì thế, vì nhà mình tiểu căn cứ không đến mức quá chết yểu chiết. Cũng vì thể hiện siêu thị chủ đạo địa vị, Lục Lê còn có tương ứng phúc lợi thi thố chương 50 xét thấy hôm nay là tập thể xuất động ngày đầu. Tiên, Lục Lê chỉ ở siêu thị nội lưu lại 3 đem trưng bày ở trên kệ để hàng súng quang năng. Mặt khác 25 đem tất cả đều cho mượn cho công kích tiểu đội. Bọn họ có thể trước sử dụng, điều kiện là hôm nay phía trước thanh toán tiền toàn khoản là được. Bất quá muốn lại nguyên bộ quang năng băng đạn liền yêu cầu chính mình ra tiền, trừ cái này ra. 30 chỉ tang thi tinh hạch thu khí cũng phân biệt mượn cho công kích cùng khuân vác tiểu tổ. Thậm chí 4 chi mini súng laser đều mượn cho Hạ Quảng An cùng với mặt khác 3 cái phụ trách dẫn dắt. Công kích tiểu đội trưởng. Đương nhiên, mini súng laser cho mượn điều kiện tương đối khắc nghiệt. Súng laser công kích thu hoạch đến tang thi tinh hạch yêu cầu nộp lên 4/5 cấp siêu thị. Hơn nữa này 4/5 tinh hạch chỉ là sử dụng phí. Dư lại 1/5 tinh hạch còn cần nộp lên một nửa cấp tập thể tới thực hiện căn cứ thành viên. Đối tập thể nghĩa vụ cho dù điều kiện như thế hà khắc. 4 cái bắt được mini súng laser đội trưởng vẫn là kích động không thôi. Kết hợp siêu thị đối súng laser giới thiệu cùng với nó định giá. Rất dễ dàng là có thể đánh giá ra này mini súng laser uy lực thật sự không nhỏ. Mà loại này thời điểm, uy lực cường đại vũ khí sở đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết bữa sáng là vừa nấu tốt cháo. Cùng mới vừa lạc tốt bánh, nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra là 2 ngày này người sống sót siêu tập mà đến vật tư. Mỗi người một chén cháo. Một chiếc bánh, không còn có càng nhiều. Trên thực tế, trước mắt căn cứ hậu cần dự trữ chỉ có thể cung ứng nhiều người như vậy một ngày đồ ăn tiêu hao. Nếu là hôm nay thu thập không đến kế tiếp đồ ăn, toàn bộ căn cứ khả năng phải cùng nhau ăn dinh dưỡng bánh quy. Ăn qua bữa sáng sau, các tiểu tổ ở tiểu tổ trưởng chỉnh đốn kỷ luật sau. Miễn cưỡng bài xuất chỉnh tề đội hình, Hạ Quảng An kết hợp phía trước ứng đối tang thi kinh nghiệm. Kỹ càng tỉ mỉ mà cho đại gia giảng giải gặp được tang thi khi nên như thế nào ứng đối. Một cái vân vân năm người nên như thế nào phối hợp cộng đồng đánh chết tang thi, giảng giải xong. Vũ khí phân phát đúng chỗ sau. 10 cái công kích tiểu tổ chia làm 4 cái phương hướng. Ở đội trưởng dẫn dắt hạ, dọc theo đường phố, lấy siêu thị vì tâm, từng bước rửa sạch chung quanh tang thi, mở rộng an toàn phạm vi, cũng tận khả năng cứu trợ bị nhốt người sống sót. Quân vác tiểu tổ theo sát ở công kích tiểu tổ phía sau cũng rời đi, mà theo hơn 700 phụ trách. Ra ngoài nhiệm vụ thành viên rời đi, nguyên bản náo nhiệt căn cứ an tĩnh lại. Gánh vác sửa sang lại nhiệm vụ thành viên công việc lu bù lên. Một chút đem siêu thị chung quanh vứt đi vô dụng đồ vật đều rửa sạch rớt. Cũng đem chung quanh vô chủ cửa hàng rửa sạch ra tới. Mưu cầu làm cho cả doanh địa sạch sẽ ngăn nắp, cũng ở siêu thị chung quanh 50 mét tả hữu vị trí cấu trúc khởi giản dị chướng ngại tường. Lấy cho thấy này khối địa bàn bị chiếm, chính thức gia nhập căn cứ người sống sót đều bị phân công. Từng người nhiệm vụ công việc lu bù lên, những cái đó lựa chọn không gia nhập người sống sót lúc này lại hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao bây giờ, đương nhiên, không gia nhập căn cứ cũng vẫn như cũ có thể tự hành đánh chết tang thi đạt được tinh hạch sau đó. Đi siêu thị tiêu phí, rốt cuộc đối với siêu thị tới nói, người tới là khách, không có khả năng cự tuyệt khách hàng tới cửa, nhưng là... Trước mắt mặc kệ là siêu thị bảo hộ trong phạm vi, vẫn là căn cứ vẽ ra tới thế lực trong phạm vi, đều không hề cho phép không quan hệ nhân viên lưu lại, nhưng những cái đó không muốn gia nhập căn cứ. Người sống sót lại không bằng lòng rời xa siêu thị, vì thế ngốc tại căn cứ vẽ ra thế lực phạm vi ngoại mắt lé nhìn bên trong người bận bận rộn rộn đi. Tới đi lui, nghị luận sôi nổi thiết. Bọn họ rốt cuộc có cái gì hào thần khí? Chính mình lao lực vất vả thu thập trở về đồ ăn nói thu đã bị kia cái gì căn cứ thu đi rồi. Liền cái giấm cũng không dám phóng. Chờ coi đi, nói cái gì cho mỗi cá nhân cung cấp cơm. Ra không được 3 ngày này căn cứ phải bị ăn đến hôi đều không dư thừa. Đến lúc đó xem bọn họ còn như thế nào thần khí. Chính là... Phía trước rõ ràng nói được là 7 nguyệt 4 hào, ngày mai bắt đầu mới không cho lưu tại siêu thị, nhưng này nháy mắt liền thay đổi, hôm nay liền không cho ở siêu thị dừng lại. Ha ha, liền này thay đổi xoành xoạch phong cách, ta xem kia đồ bỏ căn cứ ngày mai phải không tồn tại. Đến lúc đó bị lừa đi rồi về điểm này thật vất vả được đến của cải. Nhưng có bọn họ khóc thời điểm. Ha ha. Vẫn là lão ca nghĩ đến thông thấu, nhưng này thế đạo vẫn là ngốc tử nhiều, lừa bọn họ còn không cùng ngoạn nhi dường như. Hắc, lão ca, nếu không ta cũng hợp tác một phen, cũng kiến hắn cái gì căn cứ, chờ cách vách phá sản, ta bất chính hảo trên đỉnh sao. Ngoặc kép, mặc kệ nhiều ít thị phi, nhiều ít khó khăn, lục lê tiểu căn cứ cuối cùng là gập ghềnh mà bắt đầu vận hành. Nàng cũng thoáng yên tâm. Lé về tới ở vào xe đỉnh lều trại chung, lúc này sắc trời mau lượng, lều trại ngoại đã truyền đến đồ ăn hương khí. Hết chương.